Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 56-2, nhốt vào đại lao. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hàm Yên nhị tiểu thư Phượng gia, vừa mới trong bạo loạn biểu hiện xông ra, chậm khâm chuẩn Phượng Hàm Yên làm nữ thị vệ bên người chậm 3 ngày sau, sẽ có ngự giá tiếp ngươi vào cung. Tĩnh đế nhìn mỹ nhân kia như lửa, lạnh nhạt mở miệng. Bên người hắn không chỉ thiếu huyền thuật sư, càng thiếu huyền thuật sư dung nhan xinh đẹp. Phượng Hàm Yên là nữ tử có thể học huyền thuật, làm phi tử quá đáng tiếc, mà làm nữ thị vệ bên người, không chỉ có thể nhận long ân, còn có thể bảo hộ hoàng đế kia, thật là chuyện tốt đôi đường. Sau khi Phượng Tử Bách nghe xong, mừng rỡ nói. Hàm Yên, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Sắc mặt Phượng Hàm Yên trắng bệch run rẩy quỳ xuống, tuy rằng nàng vô cùng không tình nguyện làm nữ thị vệ cho Tĩnh đế, nhưng thực lực đối phương cường đại, bên người có hai lão quái huyền tông. Phượng Phủ muốn phản kháng, cũng không có khả năng. Huyền thuật sư cấp bậc huyền tông, đại lục thiên long vốn dĩ không có bao nhiêu. Tạ, hoàng thượng ân trì, Phượng Hàm Yên run rẩy phục xuống, mắt đục đỏ ngầu trong lòng phát hận. Một khi làm nữ thị vệ của hoàng đế, chẳng những là thị vệ của hắn, còn là nô lệ trên giường hắn. Hơn nữa nữ thị vệ trước nay không thể sinh con, càng không thể tăng địa vị lên. Vậy cũng có nghĩa là cả đời Phượng Hàm Yên liền xong rồi, có điều Phượng Tử Bách xem ra, Phượng Hàm Yên là nữ tử thông minh như vậy, mặc kệ ở đâu, đều sẽ tỏa sáng rực rỡ, không có khả năng bị mai một. Lâm Thị cúi đầu, không dám lộ ra nửa phần bất mãn và không cam lòng. Ái Khanh bị thương, trẫm sẽ bồi thường hết, tiệc đãi bách quan dừng ở đây. Tĩnh đế nói một tiếng, nhận quy lạy của bách quan, cũng không quay đầu lại mà đi, đối với Hiên Viên Nguyệt Triệt vừa nhắc nhở hắn, cũng không tỏ vẻ gì. Phượng Thiên Tuyết nhìn lướt qua Phượng Hàm Yên quỳ phục trên mặt đất, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nàng nghĩ không sai, Tĩnh đế này háo sắc vậy mà thật sự nhìn trúng Phượng Hàm Yên. May mắn nàng đề phòng một chút, mang sa tím, nếu không. Chỉ sợ hoàng đế coi trọng chính là nàng. Không biết qua bao lâu, dường như là chờ người phía trên quảng trường đều đi xong, lúc này Phượng Hàm Yên mới run rẩy đứng lên. Mẫu thân, Phượng Hàm Yên nhào vào trong ngực Lâm Thị, nghẹn ngào khóc lên. Đừng khóc, mẫu thân biết ngươi kích động, chúng ta đi về trước đi. Lâm Thị vô cùng chua xót, được một nữ nhi tiền đồ vô lượng, vậy mà trở thành nữ thị vệ của hoàng đế. Phượng Hàm Yên không dám nhiều lời, chờ Lâm Thị cùng rời cung. Sau khi về tới trong viện, rốt cuộc Phượng Hàm Yên nổi giận đùng đùng, một chân liền đem bình hoa trên mặt đất quét ngã, lại một chưởng đánh xuống, chém cái bàn một bên thành hai nửa. Yên nhi, đừng như vậy, mẫu thân biết trong lòng ngươi khó chịu. Nhưng mà, đã đến nông nỗi này, mẫu thân cũng không có năng lực như vậy, cũng chỉ tổn thương bản thân mình. Lâm Thị nức nở nói. Phượng Hàm Yên xanh mặt điên cuồng đập phá toàn bộ đồ vật trong phòng. Mẫu thân ta không muốn làm thị vệ bên người hoàng thượng, hu hu. Phát tiết cực kỳ mệt mỏi, rốt cuộc Phượng Hàm Yên ngồi trên giường ôm mặt khóc lên. Người nàng thích là Hiên Viên Đông Thành, nếu hôm nay nhị vương tử đã bị nhốt vào đại lao, căn bản là không có khả năng. Từ xưa đến nay, nữ thị vệ chỉ có 5 vị. Tuy rằng thân phận các nàng trước nay không được tăng lên, nhưng mà... Trong truyền thuyết còn có một nữ thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là ở ngàn năm trước không chỉ có được tổ tiên ân sủng, còn sinh hạ long tử. Càng mượn vật tư phong phú trong hoàng cung tu thành cao thủ huyền tông. Cách chương.